Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, trực tiếp khiêu khích. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Tần Phong thái độ kiên quyết, chỉ có thể vì hắn dự định tốt vé máy bay, nhìn thấy dự định tin tức về sau. Tần Phong trực tiếp một chiếc điện thoại lại chiếu vào trước đó cú điện thoại kia đẩy đi. Thanh âm băng lãnh nói. Ta buổi tối hôm nay 7 giờ phi cơ, dự tính 9 điểm khoảng chừng liền có thể đến Phụng Điền thì. Ta chuẩn bị một lần nữa tại Đông Bắc khu vực bố trí mới tiêu thụ hệ thống. Một lần nữa thông báo tuyển dụng mới tiêu thụ quản lý. Hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Nghe Tần Phong sau khi nói xong, đối phương lúc ấy liền ngây người, trầm mặc khoảng chừng hơn 10 giây. Hắn mới lấy lại tinh thần, thanh âm băng lãnh mà hỏi, Tần Phong, buổi tối hôm nay ngươi ở tại cái nào quán rượu? Tần Phong nói, mới ngọn nguồn khách sạn 608 gian phòng. Tốt, Tần Phong, ngươi có gan, chúng ta ban đêm gặp, cúp điện thoại về sau. Một cái 30 tuổi khoảng chừng nam nhân nổi giận đùng đùng chạy cách đó không xa Kim Bích sao thiên. Tự số một bên trong phòng, giờ phút này, một cái 40 tuổi khoảng chừng nam nhân đang ngồi ở ghế salon bằng da thật. Một bên hưởng thụ lấy mỹ nữ xoa bóp, vừa hút khói, hát ca, quả nhiên là tiêu sái tới cực điểm. Hơn 30 tuổi nam nhân chạy sau khi đi vào, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, tứ ca, cái này đến từ Hà Tây tỉnh Tần Phong thật sự là quá phách lối. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta, vậy mà nói buổi tối hôm nay đến chúng ta Phụng Điền thì. Còn nói triệt tiêu Triệu Tuyết Quyên về sau, một lần nữa tại chúng ta Phụng Điền thị bố trí mới tiêu thụ hệ thống. Một lần nữa thông báo tuyển dụng mới tiêu thụ quản lý. Tiểu tử này cái này rõ ràng nhất không có đem tứ ca ngươi để ở trong mắt a. Nghe nói lời ấy. Hơn 40 tuổi nam nhân sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Lập tức trực tiếp đem lời ống hung hăng quẳng xuống đất. Đưa tay đẩy ra chính đang vì hắn xoa bóp bắp đùi mỹ nữ. Nổi giận đùng đùng đứng dậy nói. Mụ nội nó, cái này Tần Phong quả thực là muốn chết. Đến chúng ta phụng ruộng trên mặt đất lại dám cùng ta Tống lão tứ khiêu chiến. Lần này không cho hắn có đến không? Ta liền không họ Tống, vừa nói, Tống lão tứ vừa hướng thủ hạ nói, Vương Qua Tử, người lập tức thông chi nhị cầu tử, quân sư, chiến thần bọn họ, nhượng mấy người bọn hắn mỗi người mang cho ta 3 cái có thể đánh huynh đệ. 9 giờ tối chuông chúng ta trực tiếp cược Tần Phong cửa tửu điếm qua. Hôm nay không làm hắn Tần Phong. Về sau chúng ta những người này liền không có cách nào tại Phụng Điền thị lăn lộn. Ta dựa vào một cái làm đồ trang điểm sinh ý lại dám cùng ta Tống lão tứ khiêu chiến. Phản hắn, Vương Mặt Dỗ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi mấy người điện thoại. Chờ một lúc, Tống lão tứ điện thoại di động kêu, nhìn một chút số điện thoại, Tống lão tứ ngữ khí hơi hòa hoãn một số, mà hỏi quân sư, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại, một cái 30 tuổi khoảng chừng mang theo Phnom Penh kính mắt dáng người thon gầy nam nhân ngữ khí. Ngưng trọng nói, tứ ca, ngươi buổi tối hôm nay dự định xử lý ai vậy? Tống lão tứ liền đem Tần Phong trước khi đến gọi điện thoại khiêu khích sự tình nói một lần. Gã đeo kính trầm mặc một hồi nói, tứ ca, tha thứ ta nói thẳng. Buổi tối hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể tới cứng rắn. Chỉ có thể dùng trí. Tống lão tứ cả giận nói. Lô Quốc Huy, người nhà có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tần Phong này biết độc tử đều khiêu khích đến ngươi tứ ca trước mắt? Ta còn muốn nuông chiều hắn sao? Quân sư Lô Quốc Huy là Tống lão tứ dòng chính nhân mã. Càng là Tống lão tứ cố vấn. Hắn tự nhiên hiểu biết Tống lão tứ tinh khí, liền mà cười cười giải thích nói, tứ ca, ngươi muốn sai, ta làm sao lại nuông chiều này biết độc tử mau bệnh đâu. Ta là ý nói, hiện tại cả nước trên dưới một mảnh nghiêm trị thanh âm. Trừ gian diệt ác tình thế hết sức nghiêm trọng. Chúng ta những người này gần nhất không vẫn luôn tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Mặc dù nhưng cái này Tần Phong là tỉnh ngoài tới, xử lý hắn cũng không phải nhiều chuyện lớn, nhưng tình huống bây giờ đặc thù a, chúng ta những người này làm việc nhất định phải cẩn thận làm việc. Chúng ta không phải có công ty mình à? Này nhà công ty thành lập mục đích không phải liền là vì thuận tiện chúng ta lấy hợp pháp thủ đoạn làm bất hợp pháp sự tình sao? Cho nên chúng ta hôm nay qua cùng cái này Tần Phong đàm, tuyệt đối không thể chơi cứng rắn, mà chính là muốn chơi âm, chơi hung ác, thậm chí là chơi điểm dọa người. Tóm lại một câu, chúng ta hôm nay cùng cái này Tần Phong đàm, nhất định phải tiên lễ hậu binh, nhất định phải bày làm ra một bộ chính quy công ty dáng vẻ đi ra. Nhất định phải làm cho hắn chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Tống lão tứ cau mày nói, lão lô a, chúng ta có cần phải cẩn thận như vậy sao? Nói thật ra, những ngày này ta đều chán ngấy thấu, suốt ngày giấu ở Ngu Nhạc Thành bên trong ăn chơi đàng điếm, quá không có ý nghĩa. Quân sư Lô Quốc Huy cười khổ nói, lão đại, ngài cũng không cần lại oán giận. Ta vừa mới nhận được tin tức, gần nhất mấy ngày nay thành phố muốn triển khai tân nhất sóng nghiêm trị nghiêm tra công tác. Trọng điểm chỉnh đốn người yêu chính là chúng ta những này chỗ ăn chơi. Cho nên a, chúng ta gần nhất một tuần lễ nhất định phải trước tiên đem Ngu Nhạc Thành cho đóng. Chờ qua cái này danh tiếng lại nói, Tống lão tứ sắc mặt hắc giống như oan uổng cơ sở đồng dạng. Ta dựa vào. Không phải đâu, cái này còn có để cho người sống hay không? Chúng ta bây giờ hủy nhà sinh ý không làm thành. Những cái kia từ truyền thông các cháu bao quát ký giả đài truyền hình nhóm suốt ngày cầm máy quay phim cùng điện thoại di động khắp nơi quay chụp, làm cho không còn có nhà đầu tư dám tìm chúng ta chơi hủy nhà. Thuốc giả rượu giả sinh ý cũng không dám làm. Công thương thuế vụ tra quá nghiêm. Ghét nhất là, trong thành phố thế mà làm một bộ báo cáo điện thoại. Còn có phần thưởng báo cáo, những cái kia nghèo điên dế nhũi nhóm suốt ngày báo cáo chúng ta. Phía trên đường tuyến kia cũng không dám lại che chở chúng ta. Còn có xe đen bên kia, càng là thảm đạm đến rối tinh rối mù. Từ khi cái kia đón xe phần mềm sau khi đi ra, chúng ta xe đen liền không còn có người làm. Cái này TNN đến cùng làm sao? Vì cái gì trước kia chút các lão đại lăn lộn phong sinh thủy khởi, phong quang vô hạn, đến ta thế hệ này bên trên, làm sao lại lăn lộn thảm như vậy đâu? Hiện tại tốt, liền ngay cả chúng ta, chính quy, kinh doanh chỗ ăn chơi đều không cho làm. Vậy sau này chúng ta những người này dựa vào cái gì ăn cơm à? Lô Quốc Huy cười khổ nói. Lão đại, đây là không có cách nào sự tình a. Hiện tại chúng ta cả quốc gia khí hậu cho phép. Hiện tại y pháp trị quốc lý niệm đã xâm nhập nhân tâm. Phú cường dân chủ văn minh pháp trị đã trở thành dân chúng mục tiêu. Nhất là công việc trừ gian diệt ác đã thu hoạch được dân chúng bình thường to lớn ủng hộ. Dưới loại tình huống này, chúng ta những này xã hội đen nhất định phải nhận rõ ràng hiện trạng. Chỉ cần chúng ta còn không có bị bắt tới, không có đem đả kích đi vào, chúng ta liền vụng trộm hỏi đi. Bất quá lão đại a, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại tuy nhiên đối chúng ta mà nói tình huống 10 phần hỏng bét, thậm chí có thể nói là nguy cơ tứ phía, nhưng tương tự, nguy cơ cũng mang ý nghĩa chuyển cơ a. Lão đại ngươi ngẫm lại xem, 3 năm trước đó tại chúng ta Phụng Điền thì chúng ta chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Phía trên có mấy cái lão đại chiếm cứ. Chúng ta chỉ có thể ăn một số canh thừa thịt nguội. Nhưng là hiện tại thế nào? Đi qua trong khoảng thời gian này trừ gian diệt ác về sau, mấy cái kia lão đại hình phạt. Câu lưu, tất cả đều bị thu thập. Mà chúng ta đây, Tuy nhiên ngay từ đầu xem như tiểu đả tiểu nháo, nhưng chúng ta thắng ở thông minh a. Chúng ta đi thẳng đều là màu xám lộ tuyến. Chúng ta có công ty mình, cho nên chúng ta một mực không có bị ban ngành liên quan cho để mắt tới. Cho nên, hiện tại thế nào? Chúng ta đã trở thành toàn bộ Phụng Điền thị số 1 số 2 đại thế lực. Cho nên, kỳ thực trừ gian diệt ác đối chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu a. Bởi vì chúng ta có thể mượn cơ hội quật khởi a. Cho nên, ta cho rằng, cái này chính sách phi thường tốt. Chúng ta nhất định phải đại lực ủng hộ mới đúng a. Tống lão tứ nghe Lô Quốc Huy kiểu nói này, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hung hăng vỗ đùi nói, ta dựa vào, lão Lô, ngươi không hổ là ta Tống lão tứ quân sư, không hổ là đại học sinh xuất thân, ngươi nhìn vấn đề góc độ cũng là cùng người khác không giống nhau. Tốt, liền xông ngươi hôm nay lời nói này. Buổi tối hôm nay ta liền không cho Tần Phong cái này biết độc tử an bài vũ hí. Chúng ta cho hắn chơi điểm trò văn. Không cho đâu, chúng ta vẫn phải cho hắn chơi đến kích thích mới được. Ngươi thông chi nhị cầu tử, nhượng hắn buổi tối hôm nay cho cái này Tần Phong đến điểm giết gà dọa khỉ trò chơi. Ta cũng không tin chị không một cái tỉnh ngoài người. Lại nói, đồ trang điểm hành nghiệp thế nhưng là chúng ta Thiên Uy Mậu Dịch công ty thật vất vả mới lấy xuống. Khe nhỏ sông dài tài nguyên. Tần Phong một cái tỉnh ngoài người đến chúng ta Mây Trắng tỉnh làm ăn không giao điểm phí qua đường. Làm gì cũng nói không lại a. Trước kia Triệu Tuyết Quyên làm được liền rất không tệ. Lô Quốc Huy hắc hắc một trận cười gian. Nói, lão đại. Ta nhìn Triệu Tuyết Quyên không chỉ có sự tình làm tốt, người cũng tốt, sinh hoạt cũng tốt đi. Tống lão tứ lập tức hiểu ý cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vị nói. Đúng vậy a, người tốt, sinh hoạt cũng tốt, hắn sao sữa sao sữa. Chúng ta nhất định phải đem cái này Tần Phong cho lấy đi. Chúng ta muốn cho hắn biết. Bọn họ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty muốn phát triển Mây Trắng tỉnh thị trường. Trừ Triệu Tuyết Quyên bên ngoài, người nào đến cũng không dễ làm. Lô Quốc Huy gật đầu. Tốt, lão đại, này buổi tối hôm nay, liền từ ngài cùng ta, nhị cầu tử, chiến thần cùng vương mặt dỗ chúng ta 5 người tới đón đợi Tần Phong cái này biết độc tử đi. Ngài yên tâm. Buổi tối hôm nay tuy nhiên chúng ta không cho hắn vũ hí, nhưng trò văn cũng nhất định phải dọa đến hắn té cứt té đái. Ngoan ngoãn cút cho ta ra Mây Trắng tỉnh. Tống lão tứ vừa cười vừa nói. Tốt, quân sư, chuyện này ngươi đến an bài đi. Đến lúc đó ngươi vọt thẳng ở phía trước tốt. Ta sẽ giả bộ thành ngươi nói rằng, ta đang âm thầm quan sát một chút cái này nghiêu bức hống hống Tần Phong. Đến thời khắc mấu chốt ta cho hắn chơi một chiêu nước sâu sao sao. Trực tiếp đem hắn oanh nằm xuống. Lô Quốc Huy liền vội vàng gật đầu nói. Chỉ cần lão đại ngươi chơi đến vui vẻ, ta làm sao đều được. Mấy giờ về sau, Tần Phong phi cơ tại Mây Trắng tỉnh Phụng Điền thị phi trường hạ xuống. Tần Phong sau đó đón xe đi thẳng tới mới ngọn nguồn khách sạn. Giờ phút này, hắn Tần Phong gian phòng bên trong, Tống lão tứ, quân sư Lô Quốc Huy, nhị cầu tử, vương mặt dỗ cùng chiến thần 5 người đã đối mặt với nơi cửa phòng ngồi thành một vòng tròn. Mỗi người miệng bên trong đều ngậm một điếu thuốc, bên trong cả gian phòng khói bụi bốc lên. Trong bóng tối, chỉ có bọn họ tàn thuốc hỏa quang lúc sáng lúc tối lóe ra. Tần Phong đi ra thang máy. Đi vào trước cửa, xuất ra thẻ phòng soát một chút, đẩy cửa phòng ra đi vào. Mới vừa tiến vào gian phòng, Tần Phong liền cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi khói đập vào mặt. Đập vào mắt chỗ, mấy cái lúc sáng lúc tối điểm đỏ đang lóe lên. Tần Phong trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không có đem thẻ phòng cắm vào dùng điện miệng. Trực tiếp mạnh mẽ đem cửa phòng mang lên.